Liên Hoa Lâu, Huyền Vũ Quyển. Ngày 12 tháng 8. Còn 3 ngày nữa mới tới hôn lễ của Tiêu Tử Khâm và Kiều Uyển Vãn. Nhưng dưới chân Ngộ Tiểu Thanh ở Biển Châu đã trở nên vô cùng náo nhiệt. Từ Tủ Lâu, Tiểu Kiều, Khách Đếm, Võ Lâm cho tới quán trà Tiên Lữ đều đã chật kín người. Khách giang hồ không có chỗ ngủ, thậm chí có người còn treo một sợi dây thừng rồi nằm ngủ trên đó. Mà đã có người ngủ dây thừng thì liền có người không phục, bèn đối diện dây thừng gác hai cái lan nha bổng nằm trên đó ngủ. Mà đã có người ngủ lan nha bổng, ắt có người ngủ hoa mai thun, ngủ treo ngược người, ngủ trên ngọn cây, ngủ trên mặt nước, thậm chí ngủ trên tảng đá to. Để rồi đến sáng hôm sau, tảng đá to đã biến thành đống đá vụn. Tóm lại, phàm những cách ngủ kỳ lạ nhất, quái dị nhất đều có thể bắt gặp ở đây. Nghe nói có người còn ngủ trên mạng nhện, lại còn có người cắm được thanh đao trên mặt đất rồi nằm trên mũi đao để ngủ, cũng không biết thật hay không nữa. Từ ngày 11, Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh đã ngồi xe ngựa của Phương gia tới đây. Bởi vậy, cả hai được ngủ trên giường trong phòng hạng nhất của Khách Đếm Võ Lâm. Vốn dĩ, gian phòng đã có khách trọ, nhưng người nọ đã bị món võ công lấy sấy làm đao của Phương Đa Bệnh dọa cho hồn siêu phách tán. Sau đó, người nọ vội chộp tờ ngân phiếu 50 lạng bạc vừa cắm xuống mặt bàn, chạy mất tâm mất tích. Tốc độ còn nhanh hơn cả thỏ. Sau này, Phương Đa Bệnh mới biết người đó không phải là khách quan đến tham dự hôn lễ của Tiêu Tử Khâm, mà chỉ là khách thương đi qua Biển Châu mà thôi. Trong Khách Đếm Võ Lâm có tổng cộng 4 gian phòng tốt nhất, đều được gọi là phòng hạng nhất. Lý Liên Hòa ở gian đầu tiên ở phía bên trái, Phương Đa Bệnh ở phòng thứ hai, còn phòng đầu tiên bên phải là của Tô Tiểu Dung. Phòng tiếp theo chính là của Nhũ Yến Thần Trầm, nổi danh trong giang hồ. Quan Hạ Mộng, Quan Hiệp Y. Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa gặp Tô Tiểu Dung đúng lúc đang ăn cơm. Sau đó thì gặp cả Quan Hà Mộng. Tuy ở sát vách, nhưng Phương Đa Bệnh cảm thấy vị hiệp y nổi danh giang hồ này lại không có thiện cảm gì với Lý Liên Hoa. Điều này khiến y vô cùng tò mò. Lúc này, 4 người đang tụ tập trong phòng của Lý Liên Hoa uống rượu. Trong bộ trang phục nữ nhân, Tô Tiểu Dung cũng chẳng xinh đẹp lộng lẫy gì cho lắm. Nàng có dáng người vừa cao vừa gầy. Phương Đa Bệnh thầm nghĩ, nàng ta cứ mặc quần áo của nam nhân, trông còn dễ coi hơn nhiều. Thảo nào mà giả trai sống đến như vậy. Quan Hà Mộng lại vô cùng tuấn tú, nhưng rất hiếm khi nói cười, tính tình vô cùng nghiêm túc, khác hẳn với Lý Liên Hoa. Lý tiền bối, 15 ngày trước, tại hạ có nhận một bệnh nhân. Quan Hà Mộng và Lý Liên Hoa vừa quen nhau đã thảo luận về y thuật. Phương Đa Bệnh đứng bên kiên nhẫn lắng nghe, để ý thấy ánh mắt của Tô Tiểu Dung cứ liếc nhìn cả hai người đàn ông, tâm ý không ổn định. Y không khỏi buồn cười. Quan Hà Mộng nói, bệnh nhân này thể trạng yếu, cứ lảm nhảm là ban ngày lại gặp ma quỷ, nên đêm về sợ không dám ngủ, sau đó cầm dao giết người, vô cùng điên cuồng. Tại hạ dùng 12 vị thuốc gồm Hoàng Liên, Lam Trắc, Mạch Môn Đông, Nhân Trần, Hải Kim Sa, Tử Tham, Bạch Đầu Ông, Bạch Vi, Bạch Tiên Bì, Long Đảm, Đại Hoàng, Thược Dược, sắc nước cho uống trong mấy ngày, nhưng không thấy hiệu quả. Tại hạ dùng kim bạc châm cứu, có thể tạm thời áp chế cơn điên, nhưng lại không trừ được tận gốc. Không biết Lý tiền bối có ý kiến gì không? Lý Liên Hoa nói, có thể dùng thử hổ trưởng. Phương Đa Bệnh đang uống rượu, suýt nữa thì phun cả rượu ra ngoài. Hổ trưởng? Chân hổ hả? Tô Tiểu Dung kêu lên một tiếng, rồi nói, hổ trưởng có kịch độc, dùng làm thuốc phải rất cẩn thận. Quan Hà Mộng lắc đầu, trong bài thuốc Thọ Tinh Hoang bao gồm chu sa, hổ phách, cũng có nhắc đến thiên nam tinh, nhưng có điều... Gã trầm ngâm một lát rồi mới nói tiếp, có điều thiên nam tinh vốn là dược thảo, nếu cho 15 cân than hồng vào trong hố đất, rồi lại có thêm nam thăng rượu, ủ một ngày một đêm, vậy chẳng phải biến thành than rồi sao? Lý Liên Hoa nghĩ ngợi một lát. Nếu bệnh nhân là người trong võ lâm, nội lực không yếu, thì có thể dùng hổ trưởng tươi. Quan Hà Mộng giật mình, Tô Tiểu Dung thì trợn tròn mắt nhìn Lý Liên Hoa, mãi không nói nên lời. Phương Đa Bệnh nghe như vịt nghe sấm, y không hề biết hổ trưởng mà Lý Liên Hoa nói và thiên nam tinh mà Quan Hà Mộng nói đều là một loại dược thảo kịch độc, còn có tên là hổ trưởng nam tinh. Hổ trưởng có vị đắng, tính ôn, mang kịch độc, có tác dụng hóa đờm trừ phong. Trong bản thảo cương mục có ghi, muốn chữa trị chứng bệnh tâm thần thì có thể dùng thọ tinh hoạt. Lấy một cân hổ trưởng, đào hố đất, dùng 15 cân than hồng, đổ vào nam thăng rượu, đợi khô rồi cho thiên nam tinh vào, đậy kín lại. Ngày hôm sau lấy ra, nghiền thành bột, thêm một lượng hổ phách, hai lượng chu sa, lấy nước cốt gừng trộn thuốc bột, chế thành viên hoàng, uống với nước sắc nhân sâm, thạch xương bồ. Hổ trưởng rất độc, dùng làm thuốc phải cực kỳ cẩn trọng, chưa qua điều chế không được cho uống. Vậy mà Lý Liên Hoa lại nói cho người bệnh điên kia dùng thẳng chất độc, như vậy chẳng khác nào lấy tu vi nội lực và kịch độc ra để đánh cược tính mạng. Không khí trên bàn rượu lặng ngắt trong giây lát, rồi Quan Hà Mộng nói chậm rãi. Lý, ngài làm vậy là giết người. Vốn dĩ gã định gọi Lý tiền bối, nhưng trong lòng quả thật vừa kinh sợ vừa giận dữ, nên hai tiếng tiền bối không thốt ra được. Lý Liên Hoa nói, nếu như hắn trúng độc phát điên, ăn hổ trưởng có thể tỉnh táo lại. Nếu nội lực không đủ để kháng độc, có thể ngâm vào nước rồi uống. Hổ trưởng tuy là kịch độc, nhưng có thể kìm hãm hoặc rút ngắn thời gian phát tán của cơn điên. Quan Hà Mộng và Tô Tiểu Dung không biết Lý Liên Hoa không rành y thuật, nên chỉ cảm thấy vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc. Còn Phương Đa Bệnh lại sững sờ tới mức ngây người. Lý Liên Hoa vốn chẳng biết gì về y thuật, vậy mà lúc này lại dám nói hổ trưởng có thể chữa được chứng điên. Đúng là chuyện quái lạ. Làm sao ngài biết bệnh nhân trúng độc phát điên? Quan Hà Mộng trầm giọng hỏi. Tô Tiểu Dung biết bệnh nhân mà Quan Hà Mộng nói chính là bạn tốt của gã, Long Tâm Thánh Thủ Trương Trường Cung. Trương Trường Cung bị trúng mê hồn độc, phát điên mấy tháng nay. Quan Hà Mộng chữa trị nửa tháng mà không có tiến triển. Lý Liên Hoa nghe thấy vậy thì ngẩn ngừng, tỏ ra ngượng ngùng. Ta nói bừa thôi. Sắc mặt Quan Hà Mộng thoáng chút giận dữ. Chữa bệnh cứu người, nếu không chắc 10 phần, sao dám nói bừa được? Ngài từng chữa khỏi bệnh cho người khác như vậy sao? Lý Liên Hoa cứng họng. Tuy Quan Mộng Hà không nói gì nữa, nhưng Phương Đa Bệnh biết gã đang vô cùng giận dữ. Ban đầu, gã còn có chút kính trọng đối với chủ nhân của Liên Hoa Lâu, nhưng tới lúc này, Quan Hà Mộng đã hoàn toàn có thành kiến với Lý Liên Hoa. Bỗng nhiên, lại thấy Quan Hà Mộng trừng mắt với Tô Tiểu Dung. Phương Đa Bệnh liền hiểu ra tại sao ban đầu vị hiệp y này lại tỏ ra thiếu thiện cảm với Lý Liên Hoa. Y thầm bật cười. Hóa ra, Quan hiệp y không hài lòng với việc nghĩa muội siêu lòng trước Lý Liên Hoa. Lý Liên Hoa thấy thái độ lạnh nhạt của Quan Hà Mộng, ngượng ngùng ngồi sang một bên. Phương Đa Bệnh xem thường nhìn hắn. Tô Tiểu Dung chợt nói, Quan đại ca, làm sao huynh biết Lý đại ca chưa từng dùng hổ trưởng tươi để trị khỏi bệnh chứ? Lý đại ca là danh y đương thời, tuy hổ trưởng có kịch độc, nhưng chưa biết chừng vì vậy mà lại có hiệu quả với chứng điên nào đó thì sao? Lý Liên Hoa bật ra một tiếng a, nhưng không nói tiếp. Quan Hà Mộng vẫn lạnh lùng. Người dám đảm bảo bệnh nhân ăn thiên nam tinh vào có thể khỏi bệnh, không chết? Lý Liên Hoa cười khổ nói, không thể. Quan Hà Mộng đập bàn một cái, giận dữ nói, vậy là ngươi dùng bệnh nhân để thử nghiệm thuốc, ngươi coi mạng người như cỏ rác. Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh đều giật mình. Tô Tiểu Dung kêu lên: "Quan đại ca!" Tính tình Quan Mộng Hà ngay thẳng, rất ghét những thói xấu xa. Tuy tính khí không tốt lắm, nhưng lại cực kỳ kiên nhẫn với bệnh nhân. Tô Tiểu Dung chưa từng thấy gã giận dữ như vậy bao giờ. Tuy nhiên, nàng cũng biết dùng người sống để thử dược vật là chuyện vô cùng tàn độc. Phương Đa Bệnh cố gắng tươi cười hòa giải: "Dùng chất kịch độc cũng không sao, chỉ cần có người dùng nội lực hóa giải thì sẽ không nguy hiểm tới tính mạng." Quan Hà Mộng giận quá hóa cười: "Công lực như vậy trên đời này liệu có mấy người? Là Lý Tương Di, Địch Phi Thanh hay Trưởng Môn Nguyên Hóa của Thiếu Lâm?" Phương Đa Bệnh đang định lên tiếng giải thích rằng Phương Nhi ưu Phương lão gia nhà ta cũng có công lực như vậy, thế mà Quan Hà Mộng ngươi lại dám coi thường lão tổ tông của ta, thì Lý Liên Hoa đã dùng một chén rượu chặn họng ý lại, mỉm cười nói: "Tự dưng ta thấy buồn ngủ quá." Quan Hà Mộng thì đứng dậy vất tay áo cáo từ, rồi gã bước đi thẳng chẳng thèm quay đầu lại. Tô Tiểu Dung nhìn Lý Liên Hoa ngập ngừng như định nói gì lại thôi. Sau đó nàng trừng mắt với hắn rồi đuổi theo Quan Hà Mộng. Phương Đa Bệnh suýt nữa sặc vì chén rượu của Lý Liên Hoa, liền giận dữ nói: "Ngươi làm gì vậy?" Lý Liên Hoa thở dài: "Ta sợ ngươi mà còn nói nữa, Quan thiếu hiệp sẽ rút kiếm giết ngươi mất." Phương Đa Bệnh xoa xoa cổ họng vừa bị sặc, lầu bầu: "Chẳng phải do ngươi không biết, cứ giả bộ khiến hắn tức giận hay sao?" Lý Liên Hoa lẩm bẩm: "Lần sau nhất định phải nói Lý Liên Hoa không biết gì về y thuật. Bất luận là đau đầu, trúng gió hay là ho khan, sốt cao cũng đừng hỏi tới ta." Phương Đa Bệnh lại bật cười: "Nếu ngươi nói ngươi không biết gì, chắc chắn hắn cũng sẽ nổi giận." Hai người đưa mắt nhìn nhau, rồi bỗng nhiên cùng cười ha hả. Sau đó, cả hai uống một chén rượu, tắm rửa đi ngủ. Một đêm ngủ sai, sáng hôm sau tỉnh dậy thì không biết Quan Hà Mộng đã đi đâu rồi. Tô Tiểu Dung ngồi một mình một bàn ở lầu 1, thấy Lý Liên Hoa và Phương Đa Bệnh xuống dưới, liền khẽ mỉm cười. Lý Liên Hoa cũng cười ngượng ngùng, vỗ vỗ tay áo, rồi cùng Phương Đa Bệnh ngồi xuống cạnh nàng. "Chào Lý đại ca." Hôm nay Tô Tiểu Dung mặc váy dài màu tím nhạt, trang điểm nhẹ, so với hôm qua thì xinh đẹp hơn nhiều. Không biết nàng trang điểm vì ai nữa, Phương Đa Bệnh mặc trang phục trắng, thản nhiên ngồi xuống cạnh nàng. "Không chào Phương đại ca sao?" Tô Tiểu Dung ngoan ngoãn đáp: "Chào Phương đại ca." Lý Liên Hoa ôn tồn hỏi Quan Hà Mộng đi đâu rồi. Tô Tiểu Dung nói Quan Hà Mộng đang ở dưới chân núi Tiểu Thanh, đợi Phong Trần Tiễn Lương Tống, Tử Túc Nữ Khang Huệ Hà, Bạch Mã Tiên Dương Thùy Hồng và Suy Tiêu Xu Long Phú Tiệp để cùng lên núi chúc mừng hôn lễ. Bốn người này không quen biết nhau, nhưng đều chịu ơn của Quan Hà Mộng. Lần này Tiêu Tử Khâm mời các anh hùng nữ hiệp trong võ lâm tham dự hôn lễ của mình. Đám hậu sinh vãn bối đều nô nức tới. Quan Hà Mộng tới sớm mấy ngày, đặt phòng cho các bằng hữu, bây giờ đi đón người. Phương Đa Bệnh khen Quan Hà Mộng nhiệt tình, hiệp nghĩa. Còn Lý Liên Hoa vội mua 8 cái bánh bao chay, rót 8 chén chè, chờ 5 người Quan Hà Mộng quay lại. Tô Tiểu Dung thấy Lý Liên Hoa cẩn thận xếp bánh bao chay thì rất buồn cười, nhưng trong lòng cũng thấy vô cùng ấm áp. Lý Liên Hoa thông minh, lại là nhân vật nổi danh trong thiên hạ, vậy mà không hề kiêu ngạo. Nhìn cách hắn mua bánh bao chay, làm sao có thể nhận ra đó là một kỳ nhân với y thuật uyên thâm và tài trí tuyệt luân. "Hôm nay đã là ngày 13 rồi," Vương Đa Bệnh nói, "còn 2 ngày nữa là tới hôn lễ." Tô Tiểu Dung nhấp một ngụm trà: "Kiều tỷ tỷ khiến người khác thật ngưỡng mộ. Tỷ ấy vừa được gặp Lý Tương Di, sau đó lại có nam tử si tình như Tiêu Đại Hiệp che chở cho 10 năm. Nàng khẽ thở dài: "Dài biết nhường nào, vậy mà Tiêu Đại Hiệp chưa từng rời xa Kiều tỷ tỷ." Phương Đa Bệnh ngạc nhiên hỏi: "Cô nương quen hai người bọn họ sao?" Tô Tiểu Dung gật đầu. Từ ngày mùng 8 tháng 8, muội và Quan đại ca đã tới đây rồi. Lúc bọn muội dạo chơi trên đỉnh Tiểu Thanh thì gặp bọn họ đang thắp hương dưới mộ Lý Tương Di. Lý Liên Hoa khẽ mỉm cười. Người đã đi rồi, người còn lại chỉ cần sống tốt thì người đã chết cũng sẽ được thanh thản, không cần thiết phải câu nệ như vậy. Tô Tiểu Dung lại nói, đó chỉ là ý nghĩa của Lý đại ca thôi. Trên giang hồ vẫn có không ít người nói kiều tỷ tỷ lấy hai chồng, nói tỷ ấy thay lòng đổi dạ, còn có cả những lời nói khó nghe hơn nữa cơ. Nàng hừ một tiếng. Lý Tương Di chết đã 10 năm rồi, tại sao bắt một nữ nhân phải ở quá suốt đời vì một nam nhân chứ? Kiều tỷ tỷ vẫn chưa được gả cho Lý Tương Di cơ mà. Phương đã bệnh xen ngang vào. Kẻ nào nói như vậy chắc là do đố kỵ với Tiêu Tử Khâm. Tô Tiểu Dung ngạc nhiên. Đố kỵ? Phương đa bệnh tỏ ra rất nghiêm túc mà nói. Trong lòng kẻ đó chắc đang thầm nghĩ, Kiều Uyển Vãn thay lòng đổi dạ thì tại sao lại không thuộc về ta mà lại ngã vào lòng Tiêu Tử Khâm? Nếu giai nhân thay lòng đổi dạ theo mình thì là đúng đắn, còn đổi dạ theo Tiêu Tử Khâm thì là dâm phụ. Tô Tiểu Dung phì cười rồi cố nén lại. Lời của huynh mà để Tiêu Đại Hiệp nghe thấy thì chắc chắn huynh sẽ bị đánh nát đầu. Đại Hiệp rất kính trọng Kiều tỷ tỷ. Phương đa bệnh tò mò. Kính trọng thế nào? Tô Tiểu Dung nói, Tiêu Đại Hiệp đối xử với Kiều tỷ tỷ rất dịu dàng. Tuy Đại Hiệp không nhìn tỷ ấy nhiều, nhưng bất luận tỷ ấy muốn làm gì cũng đều biết rõ. Kiều tỷ tỷ muốn làm bất cứ việc gì Đại Hiệp cũng không phản đối, lại còn giúp tỷ ấy làm nữa. Muội thật sự là ngưỡng mộ. Lý Liên Hoa nghe vậy bỗng mỉm cười, ánh mắt trở nên vô cùng dịu dàng. Phương đa bệnh lại nói, Tiêu Đại Hiệp cũng kém thật, lẽ nào hắn lấy vợ xong còn định lau bàn quét nhà, rửa bát nấu cơm giúp vợ hay sao? Nói đến lau bàn quét nhà, y nhìn Lý Liên Hoa thầm bật cười trong bụng. Tên Liên Hoa chết sẫm này mà lấy vợ thì chắc chắn cũng sẽ ở nhà lau bàn, quét nhà, nấu cơm rửa bát mà thôi. Cái này có lẽ Kiều tỷ tỷ sẽ không để Tiêu Đại Hiệp làm những việc ấy đâu. Tô Tiểu Dung nhíu mày, nghe Phương đa bệnh nói vậy, nàng cũng không dám khẳng định Tiêu Tử Khâm lấy vợ rồi sẽ không đến mức lau bàn quét nhà giúp vợ. Phương đa bệnh nói vậy, nhưng thấy nàng tưởng thật thì thầm buồn cười, vô cùng đắc ý. Ba người đang nói chuyện phím thì bỗng ngoài cửa có tiếng vó ngựa. Vài người xuống ngựa ngay trước cửa khách đếm võ lâm, sau đó nhanh chóng bước vào trong. Tô Tiểu Dung gọi to, Quan đại ca! Người bước vào đầu tiên chính là Quan Hà Mộng. Gã mặc trường bào đen càng làm tôn thêm vẻ tuấn tú. Nhìn thấy Lý Liên Hoa và Phương đa bệnh ngồi cùng bàn với Tô Tiểu Dung, sắc mặt gã khẽ trầm xuống nhưng cũng không thất lễ. Chào hai vị. Lý Liên Hoa gật đầu liên tục đáp, xin chào xin chào. Phương đa bệnh ngó về phía sau lưng gã. Lúc này sau lưng Quan Hà Mộng có bốn người, hai nam hai nữ. Trong hai nam, một người mặc trang phục thư sinh, một người mặc áo bó sát. Người nhìn thư sinh có đeo một cây nhuyễn tiên ở hông, y chính là Bạch Mã Tiên Dương Thùy Hồng. Nghe nói Bạch Mã Kim Lạc Tiên của y có thể xếp thứ 5 trong số những nhuyễn tiên trên giang hồ. Người mặc áo bó sát màu xám chính là Phong Trần Tiễn Lương Tống. Võ công của người này không cao siêu gì cho lắm, nhưng đối xử với người khác rất chân thành nghĩa hiệp, nên được tiếng là hiệp nghĩa. Còn trong hai nữ nhân thì một người vô cùng xinh đẹp kiều diễm, mặc váy xanh, đó chính là Tử Cúc Nữ Khang Huệ Hạ. Người còn lại trang phục đơn giản, không hề trang điểm, thần thái tự nhiên, chính là Suy Tiêu Xuân, Long Phú Tiệp. Mấy người giới thiệu xong không ngừng chắp tay nói, nghe danh đã lâu. Sau khi ngồi xuống, bọn họ vô cùng kinh ngạc khi biết người ngồi cùng bạn chính là chủ nhân của lầu Liên Hoa Vân Cát Tường, cùng thiếu chủ của Phương gia. Cả hai đều là những nhân vật nổi danh thiên hạ. Đặc biệt Lý Liên Hoa vốn có tiếng là thần bí, nhưng không ngờ trông lại như một vị thư sinh nho nhã, khiến bọn họ rất bất ngờ.